Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Đồ Thần. Chúng ta thờ phụng vĩ đại ách chân thần, chắc chắn sẽ không dễ dàng hướng về các ngươi những man thú này khuất phục. Jamie thần tướng bị Thanh Khư bắt, nhưng trong mắt nhưng là tràn đầy bất khuất tâm ý. Man thú, Thanh Khư hơi run run. Đối với Jamie thần tướng danh xưng này có chút bất ngờ. Bất quá liên tưởng đến hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện. Danh xưng này vẫn đúng là không oan uổng. Chỉ bất quá bây giờ Thanh Khư bản thân cùng hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện cũng không trọn vẹn tương đồng, cho nên mới phải đối với danh xưng này hơi kinh ngạc. Nhìn dáng dấp các ngươi đối với các ngươi chân thần cũng thật là trung thành tuyệt đối. Bất quá các ngươi nếu đối với các ngươi vĩ đại ách chân thần tự tin như thế, như vậy lại tại sao lại e ngại ta tìm tới các ngươi ách chân thần tung tích đây? Còn là nói, các ngươi vĩ đại ách chân thần ép căn chính là một cái nhỏ yếu không chịu nổi quỷ nhát gan. Các ngươi sợ hắn bị ta tìm được, do đó làm cho các ngươi trong lòng thờ phụng mạnh mẽ chân thần bị ta tàn sát, trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Thanh Khư vừa dứt lời, Jamie thần tướng vẫn chưa mở miệng. Có thể cái kia chút may mắn còn sống sót một ít 15 cấp người tu luyện dĩ nhiên không nhịn được giống to, câm miệng, không cho sỉ nhục vĩ đại ách chân thần. Ách chân thần mạnh mẽ xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng đến được. Cuối cùng cũng có một ngày, vĩ đại ách chân thần đem chân thân giáng lâm, triệt để tinh chế ngươi loại này dám to gan xúc phạm ta chân thần giáo biết dị giáo đồ. Nhìn này, chút căm phẫn sục sôi người tu luyện, Thanh Khư ánh mắt nhất thời chuyển rơi xuống trên người bọn họ. Các ngươi đã luôn miệng nói các ngươi vĩ đại ách chân thần giáng lâm sau là có thể đem ta đầy cái dị giáo đồ tinh chế. Như vậy, ta cho các ngươi một cơ hội. Ta đem mang dẫn các ngươi tự mình tiến về phía trước ách chân thần vị trí thần quốc bên trong. Quyết đấu các ngươi trong lòng vô cùng mạnh mẽ ách chân thần. Đến thời điểm các ngươi không ngại nhìn, các ngươi trong lòng vô địch ách chân thần là có hay không chính có thể như các ngươi theo dự. Liệu như vậy, đem ta đầy cái dị giáo đồ tinh chế mà các ngươi phải làm, chỉ là nói cho ta ách chân thần vị trí. Làm sao? Có dám đánh cuộc hay không một đánh cược? Vĩ đại ách chân thần ở khắp mọi nơi. Làm hắn nghĩ muốn lúc xuất hiện dĩ nhiên là sẽ xuất hiện. Jamie thần tướng vội vã trước tiên những tín đồ kia nhóm một bước quát mắng. Có đúng không? Nếu ách chân thần ở khắp mọi nơi. Như vậy, trước mắt thân là tín đồ những người này cũng đã muốn chết. Thậm chí một ít người đã trải qua triệt để chết rồi. Vì sao ta vẫn cứ không nhìn thấy các ngươi trong lòng không chỗ nào không có mặt ách chân thần xuất hiện, vẫn là vị kia ách chân thần căn bản cũng không dám ở trước mặt ta hiện thân. Thanh Khư nói xong, nhìn cái kia chút tức giận không thôi người tu luyện, lần nữa nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn chính mình sau khi chết trở về ở ách chân thần thần quốc sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn để ách chân thần nhìn thấy các ngươi vũ dũng cùng dũng cảm sao? Như vậy, nói cho ta ách chân thần vị trí. Ta đem mang theo các ngươi hướng thấy các ngươi chân thần. Để cho các ngươi ở các ngươi chân thần trước mặt tận tình hiện ra tự mình. Trước mắt, chỉ cần các ngươi nói cho ta ách chân thần vị trí. Dị giáo đồ, ngươi đã u mê không tỉnh. Ta tác thành ngươi lại có làm sao? Vĩ đại ách chân thần thần quốc hiện nay đang chấm ngoặc kép, một vị đối với ách chân thần có mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái 15 cấp cường giả đứng dậy, mở miệng liền muốn kể rõ. Một bên giải 18 cấp cơ thể sống cường đại Jamie thần tướng nhất thời vội vàng kêu to. Câm miệng, ngươi, chấm ngoặc kép, oành. Jamie thần tướng trực tiếp bị Thanh Khư vẫy tay nhấn một cái. Sức mạnh bạo phát. Thân thể bị ép thành phấn vụn. Người tiếp tục, Thanh Khư nói, ách chân thần thần quốc hiện nay đang cơ mực văn minh hướng mình trung thành nhất tín đồ tuyên. Dương thần giáo giáo lý, dị giáo đồ, người nếu thật có can đảm bại lộ ở vĩ đại ách chân thần trước mặt. tất nhiên sẽ bị ách chân thần vậy cường đại thần thánh sức mạnh triệt để tinh chế thành bụi bặm. Vũ trụ, hài cốt không còn, rất tốt, làm đối với cảm tạ của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt mục đích đến lúc chiến tranh. Thanh Khư nói, vẫy tay nắm chặt, một cỗ sức mạnh kinh khủng ở hắn cái này đơn giản nắm quyền động tác trong đó ầm ầm bạo phát. Ở còn lại cái kia chút may mắn còn sống sót người tu luyện trung ương phảng phất có một cổ cường. Đại đến ngự trị ở sau trung tử bên trên sức mạnh kinh khủng điên cuồng nắm kéo thân thể của bọn họ. Tại chỗ đưa bọn họ hết thảy kéo thành phấn vụn. Di còn lại báo cho Thanh Khư ách chân thần vị trí chỗ ở người tồn tại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi yết kiến ngươi chân thần. Làm xong này chút. Thanh Khư mang theo cái này 15 cấp người tu luyện cấp tốc phóng lên trời. Đánh vỡ tầng khí quyển. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chiếc kia bị hắn dừng lại ở ngoài không gian phi thuyền mà đi. Bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc rời đi vẫn chưa lại ẩn giấu hành tích của mình. Làm hắn đánh vỡ hành tinh này tầng khí quyển thời gian nhất thời đưa tới ngôi sao phòng ngự hệ. Thống kịch liệt tiếng vọng. Trên ngôi sao hết thảy căn cứ quân sự đồng thời cảnh tiếng nổ lớn. Vô số dò xét thiết bị phong tỏa lại Thanh Khư thân hình. Chỉ cần cao tầng ra lệnh một tiếng là có thể va chạm nhau ra tầng khí quyển Thanh Khư tạo thành yên diệt tính đả kích. Bất quá, Thanh Khư khi trước phô trương thanh thế trung quy có tác dụng. Lại thêm hắn chiếc kia chiến hạm trong đó ẩn chứa trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng ngự trị ở bay. Thẻ văn minh bên trên. Cuối cùng bay thẻ văn minh cao tầng vẫn chưa truyền đạt công kích mệnh lệnh. Trái lại phát ra tin tức liên lạc lên Thanh Khư đến. Ngôn từ trong đó mang theo cung kính. Lấy lòng mùi vị, Thanh Khư vẫn chưa đúng không thẻ văn minh đưa tin có quá nhiều đáp lại. Hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Hắn trực tiếp khởi động phi thuyền. Hướng về cơ mực văn minh bay đi. Cơ mực văn minh cũng thuộc về ở Ngân Hà Ba Đại 16 cấp văn minh một trong. Cách bay thẻ văn minh cũng không phải xa, chỉ có không tới 10.000 năm ánh sáng. Dù sao Ngân Hà tinh hệ cứ việc có 10 vạn năm ánh sáng đường kính. Nhưng chân chính nghi cứ mang trên thực tế chỉ có lấy ngân tâm làm trung tâm 1 vạn tam thiên năm. Ánh sáng đến 35.0005 ánh sáng cái phạm vi này. Những thứ khác tinh vực nếu như cách ngân tâm gần quá. Sẽ bởi vì bên trong các loại cực đoan thiên thể quá nhiều khó có thể sinh tồn. Mà cách ngân tâm quá xa. Hoàn cảnh đem không có sinh mệnh sinh ra. Tự lấy địa cầu văn minh làm thí dụ. Nó vào chỗ ở cách ngân tâm 26.000 đến 5 ánh sáng khu vực. Dựa vào chiếc này rõ ràng đến từ 18 cấp. Thậm chí 19 cấp văn minh. Tốc độ lớn nhất đạt đến 10 vạn lần tốc độ ánh sáng phi thuyền. Thanh Khư chỉ dùng thời gian một tháng dĩ nhiên xuất hiện ở cơ mực văn minh ở ngoài. Cơ mực văn minh phạm vi khống chế có 100 năm ánh sáng. Nhưng kỳ ảnh hưởng lực phóng xạ phạm vi thì lại đạt đến hơn 2.6005 ánh sáng. Ở mảnh này cương vực trong đó, nó kẻ nắm giữ lấy ngàn mà tính hành chính sao. Còn khoáng vật tinh cầu, càng là đạt tới mấy vạn, so với bay thẻ văn minh. Ách chân thần ở cơ mực văn minh sức ảnh hưởng càng to lớn. Thậm chí nói toàn bộ cơ mực văn minh cũng đã bị nhét vào sự thống trị của hắn bên trong. Thanh Khư để phi thuyền lấy ẩn núp phương pháp tới gần những ngôi sao kia. Có thể cảm giác được rõ rệt mỗi một viên hành chính tinh thượng hàng trăm triệu con dân đều tin. Phụng ách chân thần, đồng thời có tổ chức ca tụng ách chân thần thần tên. Tiến hành các loại nghi thức hoạt động. Ở những nghi thức này hoạt động hạ, cuồn cuộn không ngừng tương tự với tinh thần năng lượng tín ngưỡng chi lực hướng về cơ mực văn minh. Ở trung tâm nhất thủ đô tinh hệ tuôn tới, giờ nào khác nào cũng đang tăng trưởng ách chân thần thực lực. Đây chính là chúng thần chi chủ một mạch phương pháp tu luyện. Bọn họ này một thể hệ chính giữa chân thần đốt thần hòa, lại xuyên thấu qua một loại tên là thần cách hiển hóa đại đạo lực lượng pháp tắc hấp thu tín ngưỡng. Đem tín ngưỡng chi lực dụng thần hỏa nung đốt thành thần lực. Thần lực càng mạnh, năng lực càng là mạnh mẽ. Trước mắt cơ mực văn minh, chỉ ít nắm giữ 3.000 viên hành chính sao. Dù cho lấy mỗi viên hành chính tinh chung chỉ có 1 tỷ sinh mệnh có trí tuệ suy đoán. Toàn bộ văn minh vẫn cứ có kinh người 3.000 tỷ nhân khẩu. Những người này khẩu dù cho chỉ có 1/10 tín đồ thờ phụng ách chân thần, vẫn cứ có thể thay hắn cung cấp cường đại tín ngưỡng chi lực. Dựa vào này chút tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực làm dự phòng. Dù cho không ở chúng thần chi chủ thế lực cương vực, ách chân thần vẫn cứ có thể bùng nổ ra thời điểm toàn thịnh gần 8 thành chiến lực. Thanh Khư ánh mắt ở vùng sao trời này ở ngoài dừng lại chốc lát. Phi thuyền lại lần nữa khởi động. Không lâu lắm dĩ nhiên đến rồi thủ đô tinh hệ ở ngoài. Ở đây, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt một cái đường kính hơn 2 vạn cây số to lớn thần quốc tản mát. Ra kinh người uy thế. Thông qua trận này uy thế Thanh Khư ngay lập tức phán đoán ra được. Này là một vị không kém hơn Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương cấp cường giả. Bất quá so với Quang Minh Vương, Lôi Phạt Vương, Thần Uy Vương, cùng với vị kia thần bí Ngày Kiếm Vương đến, hiển nhiên còn kém một đoạn. Trực tiếp ở đây bạo phát chiến đấu có thể sẽ gây nên thời quang chi chủ hạ hạt thế lực sự chú ý. Nhưng, sẽ không có người đem chuyện nào liên tưởng đến Thái Dương hệ thế giới địa cầu trên. Vừa nghĩ đến, đây, Thanh Khư không chút do dự tự trên phi thuyền đạp bước mà ra. Trước một giây vẫn còn phi thuyền, một giây sau dĩ nhiên hiển hóa ra vạn mét khoảng cách thần thánh chân thân. Hung hãn tiến nhập thủ đô tinh trong phạm vi, bởi thần thánh chân thân bên trong không gian hóa cùng với tầng tầng rèn luyện sau khủng bố tính dai. Làm cho Thanh Khư ở bước ra một bước thời khắc, đã nhưng mà đem tự thân tốc độ tăng lên tới 1/10 tốc độ ánh sáng trình độ. Chớ nhìn hắn ngồi phi thuyền dễ như ăn cháo là có thể đạt đến gấp mấy vạn. Thậm chí còn 10 vạn lần tốc độ ánh sáng phi hành. Có thể đó là mượn vũ trụ thủy triều lực duyên cớ. Nếu như chỉ dựa vào tăng tốc độ phi hành, một chiếc phi thuyền nghĩ muốn từ bất động tăng lên tới loại tốc độ ánh sáng trình độ, ít nhất phải mấy tiếng, thậm chí còn chừng mấy ngày đường gia tốc thời gian. Muốn phải phá cái này hạn chế, hoặc là tự thân có tương đương với hỗn độn cảnh dung hợp đại đạo 19 giai tầng lần, hoặc là tự thân dĩ nhiên trở thành cao duy sanh vật. Mặc dù cao duy sanh vật muốn phải gia tốc đến tốc độ ánh sáng đồng dạng cần thời gian. Bọn họ có thể nhanh chóng ở trong vũ trụ nhảy lên, qua lại, một cái qua lại chính là mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, mấy vạn năm ánh sáng. Không phải là mượn chiều không gian lực lượng duyên cớ, Thanh Khư hung hãn gia tốc đến 1/10 tốc độ ánh sáng. Xông về trước mắt thủ đô tinh hệ, gây nên tới một loạt phản ứng cùng với năng lượng khổng lồ gợn sóng. Nháy mắt bị thủ đô tinh hệ tra xét, vô số cảnh báo vang vọng ở thủ đô tinh bên trong máy móc trong đó. Đáng tiếc Thanh Khư tốc độ thực sự quá nhanh, không có chờ cái kia chút thiết kế phòng ngự tới kịp tiến hành phản kích thời gian. Thanh Khư dĩ nhiên ngự trị ở thủ đô tinh hệ thủ đô tinh bầu trời. Vẫy tay chỉ tay, một đạo đường kính gần 10.000 thước tinh hóa kiếm khí dĩ nhiên hóa thành xé rách tinh không nguy. Nga cự kiếm, hướng về phía dưới thủ đô tinh chém xuống mà đi. Nếu như không có ngoại lực ngăn cản, này đạo tinh hóa kiếm khí đem như bẻ cành khô giống như chém vào hành tinh này bên trong. Phá hoại ngôi sao nội hạch, cho đến lệnh ngôi sao triệt để đổ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Bất quá, ách chân thần hiển nhiên sẽ không cam lòng chính mình tốt không dễ dàng phát triển rất nhiều. Tín đồ cứ như vậy theo ngôi sao băng diệt mà ngã xuống. Kèm theo một trận gào thét, một tòa nguy nga khổng lồ thần quốc tự ngôi sao bầu trời từ từ bốc lên. Hung hãn tiến lên đón này đạo chém xuống tinh hóa kiếm khí. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,